Chương 110, Điện Quang Hỏa Thạch. Đại thiên thế giới, các có chỗ thần kỳ, nếu không có xâm nhập trong đó, vĩnh còn lâu mới có thể cảm nhận được trong đó thần dị chỗ. Tê ô tháp cũng giống như vậy. Theo bên ngoài nhìn, Diệp Hải trùng trùng điệp điệp, lại đều là màu mực, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, tính không được cảnh đẹp ý vui, nhưng khi tiến vào bên trong, hẹp dài phiến lá lại trở thành từng đạo vây trướng, tức thời chuyển đổi thành một tòa mê cung. Mà Xích Thủy QNZ kinh ngạc phát hiện, phía trước tưởng rằng cây mực lá thực ra cũng không phải thật cây cỏ, không có rễ cây, đống dưng mà chi, hình thể QNZ giới tại hư cùng thực trong lúc đó, rất là thần kỳ, nàng nhịn không được liền nhìn lâu thêm vài lần. Trung Ly Hồng Nghị ở một bên hiểu nói ra, đây là mực trong cỏ trí tôn hư mực cỏ, ngoại giới sớm đã tuyệt tích, toàn bộ đại lục QNZ chỉ có một cây này có thể may mắn còn sống sót, sinh trưởng tại trong tháp, không đến đó khắc là không thấy được. Xích Thủy nghe vậy, chợt nhớ tới Linh Hy, hắn cũng là này đại lục duy nhất một gốc long quỳ, chỉ không biết bọn họ hiện tại như thế nào, nàng không khỏi cảm thán, nếu như theo Âm Phong Cốc thành lập ngày tính lên, cái này gốc hư mực cỏ được có bao nhiêu tuổi, cái này gốc là bị thuần hóa, đã cùng kêu ô tháp hòa làm một thể, lẫn nhau cộng sinh, chỉ cần kêu ô tháp không hủy, nó cu nở dê đem luôn luôn tồn tại. Trung Ly Hồng Nghị vừa nói, Vư A làm chuẩn bị. Những người khác cu nở dê không có rơi xuống, đối với hành động lần này, tất cả mọi người là tình thế bắt buộc, dù sao đã chậm trễ 100 năm. Kỳ Liên tiên tử bỗng nhiên nói, phía trước bị con kia không gian hệ đại yêu làm trễ mãi, cu nở dê không phải là không có chỗ tốt, lần này ít đi mấy cái mạnh mẽ đối thủ, hẳn là có nắm chắc hơn. Đoan Mục Tiên Hữu lắc đầu, nhắc nhở, cũng đừng phớt lờ, mỗi lần tranh đấu đều là rất kịch liệt, nếu như cho nên mất mạng, kia không thể oan uổng chết đại gia đều là đồng ý. Xích Thủy cu nở dê cẩn thận, đao kiếm không có mắt, sợ nhất chính là loạn chiến. Tuy là như Kỳ Liên tiên tử nói, bởi vì thánh đảo sớm nhận được tin tức, có con kia không gian hệ đại yêu tại, cao tầng sẽ tránh đi bọn họ cái này vòng, không có chuẩn bị đầy đủ, sẽ không tùy tiện phái đệ tử tiến đến. Nhưng QNZ chớ coi thường những người khác, có thể đi vào nơi đây, cái kia lại là ăn chay cũng tỉ như phía trước chú ý trưởng giả như thế thâm tàng bất lộ, tuyệt không phải ví dụ. Xích Thủy đi đến tiểu nhị bên cạnh, liền gặp Cửu Thiếu khống chế thuyền con cực nhanh hướng xuống đâm vào. Đúng vậy, bọn họ dưới chân chính là Cửu Thiếu một kiện khác phi hành pháp bảo, vì hành động lần này chuyên môn định chế, lấy linh hoạt nhanh nhẹn sừng, nhanh như thiểm điện, độ nhạy cao, tại dạng này chướng ngại nặng nề hư mực lá cây xuyên qua cu nở dê như che đất bằng, không có chút nào sóc nảy cảm giác. Xích Thủy hâm mộ chặt, so xa nhờ cùng nhau, nàng trừ dẫn hồn sáo có thế đem ra được bên ngoài, cái khác đều là đã từng theo nơi khác đoạt lại mà đến chiến lợi phẩm, không có chút nào đặc sắc. Chúng ta còn muốn xâm nhập sao? Mắt thấy chung quanh hư mực lá càng ngày càng ít, bọn họ tựa như rơi vào trong hư không. Theo Minh Địa Sư tỷ đưa cho tư liệu, hiện tại vị trí chính là tốt nhất đi săn kêu ô lôi địa điểm, các nơi lần lượt cu nở dê có tu sĩ chiếm trước vị trí tốt nhất, rất nhanh, liền hiện đầy người. Còn nếu là lại hướng xuống, liền thật sự là rơi vào hoàn toàn trong hắc ám, một tia sáng cũng không có. Xích Thủy đã có thể phát giác được vô số người ánh mắt tập trung tại bọn họ tiểu đội trên thân, các loại ý nghĩa đều có. Cửu Thiếu căn bản không có dừng lại, QNZ không để ý đến ánh mắt của những người khác, ngược lại là đối nội giải thích một câu, muốn tin thực lực của chúng ta, lại tiến lên đoạn đường không có vấn đề, QNZ miễn đi không cần thiết phân tranh. Xích Thủy gật đầu không ngừng, điểm này nàng nhất là thấm sâu trong người. Nàng tựa như là một đầu cừu non sông nhầm vào La O So Y Sa mở trận doanh, chung quanh tất cả đều là tu vi cao hơn nàng, thực lực mạnh hơn nàng, gia thế so với nàng tốt, tài phú QNZ so với nàng nhiều người. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được. Nếu không phải nàng gia nhập là Cửu Thiếu đoàn đội, có mấy phần lực lượng, đối mặt đông đảo nhìn chằm chằm ánh mắt, nàng chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ trở thành chúng mũi tên nơi. Cho nên nói, trước kia mặt em bé nói nàng có thể dựa vào bắt được Têu Ô Lôi đổi lấy tài nguyên, đại khái cũng đều là an ủi thành phần chiếm đa số. Têu Ô Lôi dù đáng tiền, nhưng cũng phải có mệnh năng cầm. Theo những cái kia hoặc mịt mờ hoặc cảm đạm ánh mắt bên trong, nàng có thể gặp đến vốn ác nhân tính. Các ngươi nhìn, quả nhiên không người cùng ta nhóm tranh chấp. Kỳ Liên tiên tử có chu tờ hưng phấn nói. Đám người nhìn lại, nếu như lấy mặt phẳng để tính, bọn họ đã đến đoạn trước nhất, trừ có một chút tiểu đội tự nhận thực lực phi phàm, giống như bọn họ hướng phía trước bên ngoài, càng nhiều tu sĩ đều là tại đệ nhị mặt phẳng. Liền xem như cùng ở tại thứ nhất mặt phẳng, QNZ cùng bọn hắn tiểu đội duy trì so sánh khoảng cách xa. Lần này ổn mặt em bé thư thái thở dài. Đoan Mục nói, trừ bỏ ngoại bộ nhân tố, liền phải xem chúng ta phát huy. Hắn giọng nói khó được sinh động, có thể thấy được cũng có chút kích động, đại gia mặc dù đều là đã tính trước biểu lộ, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, vạn nhất có ngoa y y muốn đâu đều chuẩn bị trăm năm, thì sợ gì khuất môn tiên tử một lời lấy phá đi. Đoan Mục phản bác, điều này có thể xem như sợ rốt cục chờ đến hôm nay, kích động con ở đến không kịp ở đầu trầm ổn mặt nói, Lao Tam, tâm tình của ngươi tất cả mọi người hiểu, có thể đừng kích động quá mức. Đoan Mục im lặng cực kỳ, các ngươi thấy ta giống hạng người như vậy sao, chúng ta so người khác càng cao, mang ý nghĩa cho thời gian của chúng ta đem càng ít, có thể chớ khinh thường trầm ổn mặt nhắc nhở. Ta cũng không muốn lại về hư mực Diệp Lâm bên trong đi mò kim đáy biển, lời này nói là cho tất cả mọi người nghe. Luôn luôn không nói gì, Tiểu Bát lấy ra một đầu bát chảo nhện hình dáng khôi lỗi, kèm ở hắn chỗ, khôi lỗi đầu đặt tại đỉnh đầu hắn, chói mắt xem xét, tựa như là một đầu đặc thù tạo hình mũ trỏng. Một đám không khỏi ác hàn, nhao nhao chịu không được hắn thẩm mỹ. Tiểu Bát có chút khinh thường đảo qua đám người, nói, nông cạn biết cái này khôi lỗi là dùng tài liệu gì làm sao, Xích Thủy vốn đối cơ quan cũng có chút nghiên cứu. Lúc này quan sát tỉ mỉ một phen, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là dùng bong bong cá dịch làm, nàng nói nhịn không được móc ra hai cái trong suốt viên cầu, hơi thêm so với, hỏi, Tiểu Bác, đúng không hai cái này viên cầu chính là dùng đặc thù nào đó bong bong cá dịch chế, là bắt được kêu ô lôi. Lúc muốn dùng đến đặc thù vật chứa, nàng vốn là không có, hai cái này vẫn là minh địa sư tỉ lưu cho nàng. Đây là một loại phi thường thiên môn đặc thù tài liệu, cực kỳ thưa thớt. Giá cả tự nhiên cũng liền đi lên. Theo lấy BNHN cảnh giới tăng lên, cần thiết dùng đến đồ vật càng là đặc biệt mà ít có, có nhiều thứ khả năng cả một đời đều không dùng đến, bởi vì CN cơ duyên. Nhưng nếu là cơ duyên đến, mà ngươi nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kỳ ngộ cùng mình gặp thoáng qua, tin tưởng không ai nguyện ý có dạng này trải qua, vì lẽ đó thực ra tu sĩ phần lớn đều có cất giữ đam mê, lại thích đem đồ vật mang ở trên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Theo cái này một cái khôi lỗi cũng có thể thấy được, Tiểu Bát đừng nhìn nhỏ tuổi nhất, nhưng là cái người hữu tâm. Lúc này Tiểu Bát không có phản bác, có thể thấy được Xích Thủy đoán đúng, đại gia không hẹn mà cùng liền nhìn nhiều cái kia khôi lỗi vài lần. Xích Thủy càng là mang theo một loại kính ý, trong lòng thể ngộ càng sâu. Đúng lúc này, Cửu Thiếu nói, chuẩn bị không chần chờ, giống như là diễn luyện ngàn lần, đám người ai vào chỗ nấy, thành dạng xuề ô phân tán mở. Xích Thủy y nguyên ở vào Tiểu Nhị bên cạnh. Cửu Thiếu sau đó liền nhìn về phía Tiểu Nhị, nói, hết thể liền giao cho ngươi. Tiểu Nhị thần sắc lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, yên tâm, hắn nói đến tự tin, mang theo một cỗ trấn an lực lượng, một đám trong lòng hơi định, biểu lộ ra hắn ra. Xích Thủy cố giữ vững chấn định, nó thực hiện tại tất cả mọi người là ở vào đen trong bóng tối, mặc dù đồng thời không ảnh hưởng cái gì, nhưng ở tất cả mọi người yên tĩnh sau, giác quan liền bị phóng đại, mà nàng lại thân ở tại đám người trong vòng đây, cảm giác liền liền hô hấp đều muốn đình chỉ đến rồi Cửu Thiếu hô. Xích Thủy lập tức liền phát hiện ở phương xa tĩnh mịch nơi, một điểm bạch quang khoan thai loe sáng. Tựa như một vì sao, liếc nhìn lại, tựa như cách bọn họ cực kỳ xa xôi, tại ánh mắt vô tận cực chỗ, thời gian lập lòe, đồng nhiên lại cảm thấy cách bọn họ phi thường gần, gần ngay trước mắt. Tại cái này lấp lóe bên trong, lại tựa như có thế theo thân thể nhịp đập, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều huyền diệu. Giống như là sẽ hô hấp. Loại này đặc thù vận luật, lại tựa hồ không bàn mà hợp giữa thiên địa quy luật. Để người theo thân đến tâm đều mê say mê, đại gia đều si ngốc nhìn qua, ngăn không được muốn chìm vào trong đó. Trong lúc đó, vì sao kia đột nhiên nở rộ, quang mang đại thịnh, nháy mắt liền xua tan mất chung quanh sở hữu hắc ám. Mà Xích Thủy bọn người, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, vô số tia sáng giống như châm như mưa khuynh tiết mà đến, trong điện quang hỏa thạch đã là gần ngay trước mắt. Nhanh như vậy Xích Thủy tâm một chút nhắc tới trong cổ họng, thân thể kéo căng đến cực hạn, liền liền hô hấp đều đình chỉ. Đúng lúc này, Tiểu Nhị bỗng nhiên một tiếng, phóng như nóng bức đột nhiên tới một chút thanh lương, Xích Thủy bỗng nhiên thanh tỉnh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện vung tay áo, hấp linh trùng ra, cấp tốc trải rộng ra. Lần này cũng không phải là thành hình lưới, mà lại như trong suốt màn hình hình. Cơ hồ là vừa trải rộng ra, Xích Thủy liền có thể cảm giác được trên đó xúc cảm khác thường, tựa như là bị rất nhiều châm kim trúng, hôn thân ngứa ấy, cực không thoải mái. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây là hấp linh trùng cảm thụ, thông qua khế ước truyền cho nàng. Nàng trực tiếp đem đè xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bọn chúng ngưng tụ thành bình chướng. Những người khác cũng là như thế. Xích Thủy có thể thấy rõ, cái kia đạo trên màn hình, có chút xung điện trực tiếp theo hấp linh trùng bên trong xuyên qua, không coi là gì, mà có chút xung điện lại tựa như cùn một điểm, trễ một chút thời gian. Cái này khác biệt cực kỳ nhỏ, Xích Thủy dám cam đoan, nếu không phải chuyện nhắc nhở trước, cơ hồ không thể phân biệt. Mà mục tiêu của bọn hắn, chính là này chút ít trễ một cái chớp mắt xung điện. Tất cả mọi người động. Xung điện tốc độ quá nhanh quá gấp, cơ hồ tại phân biệt đồng thời, bọn họ liền cơ hồ là bằng bản năng nhô ra trong suốt cầu quá nhanh. Xích Thủy coi như khởi động thiên phú thần thông, ánh mắt cũng mới vừa có thể bắt được xung điện quy tích, đừng nói suy nghĩ, liền cách nàng chỉ có một trượng xa một đạo khác xung điện, nàng đều không thể bắt được. Căn bản không kịp. Tựa như là trải qua trong nháy mắt ảo giác, liền hoa mắt cũng không tính, quang vũ đi qua, tất cả mọi người làm mộng. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, dạng này liền kết thúc rồi à, bọn họ đều trải qua cái gì, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng thực tế thể nghiệm vẫn khiến người ta run sợ. Thật là đáng sợ, tốc độ này làm sao có thể đạt tới nhanh như vậy. Xích Thủy thì ngây ngốc nhìn trong tay viên cầu. Trong đó, một vệt ánh sáng châm tại viên cầu bên trong tán loạn, giống như muốn chạy trốn ra đến, nhưng mà mỗi lần đụng vào cầu bích thượng đều là tốn công vô ích, lại bởi vì tốc độ nó rất nhanh, tiến lên quy tích lẫn nhau giao hòa, lan thành một cái tia sáng đoàn, còn hơi có chút đẹp mắt. Nàng chính si ngốc nhìn xem, đồng nhiên khắc thường. Nàng vô ý thức liền xoay người một cái, ghé mắt xem xét, liền gặp mặt em bé ở bên cạnh sông nàng nháy mắt ra hiệu, một bức ta không có lừa ngươi đi biểu lộ, ngươi nhìn, cái này chẳng phải bắt được sao. Xích Thủy trong óc tự động chuyển đổi đem bán đi sau chính mình nhưng phải tài nguyên, nháy mắt lún đồng tiền như hoa.